Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1056, đệ 1056 chương thành thật với nhau. Sao, vì cái gì? Sadako ánh mắt bi thống mà nhìn Dương Tử Mi, có phải hay không Sadako làm sai cái gì? Làm chủ nhân không hài lòng, chủ nhân muốn đem Sadako vứt bỏ. Nhìn ánh mắt của nàng, Dương Tử Mi tâm cũng đau đau. Người phi cỏ cây, nàng cùng Sadako như hình với bóng mà ở chung lâu như vậy, đã sớm sinh ra cảm tình. Nhưng là cảm tình càng sâu liền càng thống khổ, càng sợ hãi nàng sẽ phản bội chính mình, cấp chính mình mang đến thương tổn. Dương Tử Mi bề ngoài thoạt nhìn cường đại, nhưng là nội tâm lại yếu ớt mẫn cảm sợ hãi. Sadako, không phải ta không hài lòng ngươi, mà là ngươi hẳn là có chính ngươi tư tưởng, chính mình sinh hoạt, không phải làm ta bóng dáng mà tồn tại. Dương Tử Mi khẩn thiết mà nhìn nàng nói, thực rõ ràng, ngươi đã không phải lúc ban đầu cái kia bị ta từ trên mặt đất đào ra Sadako. Ngươi tự mình ở dần dần sống lại, ta không có đủ lực lượng cường đại đi giá nô ngươi. Bởi vậy, ta sợ hãi cùng sợ hãi. Ngươi đi theo ta bên người nhật tử không ngắn, ngươi cũng biết, ta mất đi, xa so được đến nhiều. Ta cũng so bất luận kẻ nào càng thêm sợ hãi bị phản bội, bị thương tổn. Sadako thật sâu mà nhìn nàng, lắc đầu nói, chủ nhân, Sadako tuy rằng dần dần có điểm tự mình, nhưng Sadako chính là Sadako, là người trung thành nhất nô bộc. Chúng ta loại quan hệ này, từ ngươi lúc bắt đầu cho ta lấy máu đánh thức ta bắt đầu, là không thể thay đổi. Ta cũng sẽ không phản bội ngươi, sẽ không thương tổn ngươi. Cảm ơn Sadako. Dương Tử Mi ở trong lòng cười khổ. Sadako có lẽ sẽ không phản bội chính mình, nhưng là lúc trước cái kia làm Sadako biến thành hoạt tử nhân phía sau màn người đâu? Hắn muốn lợi dụng Sadako làm gì? Này đó đều không phải chính mình có khả năng nắm chắc. Trước kia, nàng còn cho rằng chính mình thiên phú dị năng rất lợi hại, nhưng là theo sở gặp được người càng ngày càng nhiều, nhìn thấy sự tình càng ngày quỷ dị, nàng đã tin tưởng, ở trên đời này, thiên phú dị năng cũng không phải nàng một cái. Hơn nữa, còn có rất nhiều đặc thù phân loại tồn tại. Nàng, bất quá là muối bỏ biển, có thể thắng, chỉ là bình thường người. Đối với những cái đó phi giống nhau giống loài, nàng hiện tại còn không có cũng đủ lực lượng cường đại đi đối phó. Đương nhiên, để tay lên ngực tự hỏi, nàng là không nghĩ đi đối phó, lười đến đi đối phó. Nàng chán ghét phức tạp khó phân lao lực bôn ba, chỉ nghĩ bình bình đạm đạm mà tồn tại, chờ Long Trục Thiên trở về, hai người gắn bó bên nhau mà qua tầm thường nhật tử, sinh nhi dục nữ, hoàn mỹ cả đời. Cho nên nàng chán ghét Sadako tồn tại phức tạp tính, mà không phải chán ghét nàng bản nhân. Chủ nhân, Sadako từ trên cổ kéo xuống kia viên ngày đó từ đô vật trong tay bắt được sao năm cánh vật trang sức, ném tới một bên đi. Hắc Đồng thành khẩn mà nhìn nàng nói, ta biết, từ ta tiếp xúc đến thứ này sau, ta liền bắt đầu có điểm không thể hiểu được, cũng bắt đầu bất ân bực bội khát cầu. Ta không hề muốn nó, cũng không nghĩ muốn kia tinh mang chui. Ta cái gì đều không cần, ta chỉ nghĩ phải hào hảo đi theo bên cạnh ngươi, làm ngươi trung thành nhất nô bộc. Dương Tử Mi không nói gì mà nhìn trên mặt đất kia viên sao năm cánh vật trang sức. Sadako nói được không có sai, hết thảy giống như liền từ nơi này bắt đầu. Ngày đó nàng được đến cái này sao? Năm cánh vật trang sức sau, thật giống như bị rót vào nào đó sinh mệnh lực lượng, dường như thích ở chính mình tụ linh trận trung ương tu luyện. Hơn nữa tu luyện tiến trình thực mau. Sadako, vậy ngươi có thể hay không nói cho ta, mỗi ngày buổi tối, ngươi ngồi ở chỗ này xem chính là cái gì? Dương Tử Mi chỉ vào kia trương Sadako thường ngồi ngửa đầu phát ngốc ghế đá, hỏi. Này trương ghế đá nàng cũng ngồi quá, đã từng ở như vậy nháy mắt thấy hôm khác tượng vật đổi sao rời. Cuối cùng biến thành sao năm cánh hình dạng. Sao sao sao, hết chương.